Đế quốc bại gia tử, chương 1808, bạo quân, nhân quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng này truyền ở mỗi cái người bên tai, để cho những cái kia nguyên bản quỳ sát rũ đầu người đột nhiên ngẩn ra. Những lời này kích động đến bọn họ sâu trong nội tâm, làm cho bọn họ hốc mắt ngay tức thì ửng đỏ, không khống chế được thấp giọng khóc sụt sùi, thậm chí cũng khóc giống lên từ năm ngoái đến năm nay bọn họ trải qua bi thảm nhất một đoạn thời gian. Cũng không phải là bọn họ chủ động thoát đi, mà là bị trục xuất khỏi tới. Bọn họ bỏ tình rời quê hương, ở dọc theo con đường này trải qua nhiều ít khổ nạn, có nhiều ít người thân chết ở trên đường. Bọn họ đã tuyệt vọng, không biết nơi nào mới là nhà của bọn họ. Mà hiện ở quốc gia này hoàng đế bệ hạ chính miệng nói cho bọn họ. Bọn họ từ nay về sau có nhà, bọn họ không cần lại lang bạc kỳ hồ, mà có sống chỗ. Tiếng khóc thành phiến, cũng đem chung quanh những người khác bị nhiễm, mỗi người hốc mắt cũng nổi lên đỏ, mà cảm động lây. Bọn họ vậy trải qua cực khổ thời điểm. Ở từ giải đảm nhiệm quận trưởng thời gian, tất cả loại đè nén thu thuế để cho bọn họ không thở nổi, bọn họ trồng trọt tốt nhất cây nông nghiệp nhưng căn bản không ăn được mà không có tích trữ. Hiện tại tốt lắm, bệ hạ ở bọn họ cái này đợi đã mấy ngày, hết thảy đều tốt đứng lên. Đối đãi người ngoài cũng có thể như vậy, huống chi là bọn họ. Đây chính là nhân tâm nhân đức, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Vào giờ khắc này, hắn không phải bạo quân, mà là nhân quân. Thân nam lau một cái nước mắt, hắn cũng bị tình cảnh này bị nhiễm. Hắn xuống quyết tâm, nhất định phải cầm những người này an trí tốt, cầm bọn họ làm người mình. Tốt lắm, bắt đầu chia phái an trí đi. Cái này ba bách nhân tướng sẽ phân phối đến mỗi cái trong thôn, cụ thể bao nhiêu người Vương Khang cũng không có cưỡng chế quy định, điều này cần căn cứ tình huống thực tế, không thể cho tất cả thôn gia tăng quá lớn gánh vác. Ở phương diện này Vương Khang không hề muốn cưỡng chế. Quảng cáo, tất cả thôn cũng không có thôn trưởng hoặc là chủ yếu quan viên phụ trách mà là do người đức cao vọng trọng, hoặc là hương thân quản lý. Bọn họ đã vào vị trí của mình, cũng ở đây hậu, đem phân phối người mang về. Theo Vương Khang phân phó, chọn bắt đầu, nguyên vốn cho là cái tràng diện này sẽ rất lạnh, lúc ban đầu nghĩ là cũng không ai nguyện gia tăng gánh vác. Bởi vì tiến vào trong thôn coi như là người trong thôn, tại tiền kỳ bọn họ muốn cấp cho một ít trợ giúp cần thiết, ví dụ như xây dựng nhà, cung cấp thức ăn các loại. Nhưng để cho hắn bất ngờ là rất nhiệt liệt, một cái tóc hoa râm ông già đi tới, hắn mặc dù nhìn lớn tuổi hơn, nhưng cho người một loại cường tráng cảm giác. Ta là Tân Dương thôn, ta có thể làm chủ thôn chúng ta muốn 100 người. Hắn lớn tiếng kêu, 100 người, lão Triệu ngươi có phải điên rồi hay không? Thân nam mở miệng nói, đi thôn các ngươi nhưng là phải để cho bọn họ cũng sống sót, ngươi cũng không thể bỏ mặc. Chúng ta Tân Dương thôn, vốn chính là từ bên ngoài đến thôn, các nơi chạy nạn tới nơi này định cư an sinh, mới có mới dương, hiện tại quan phủ hủy bỏ rất nhiều thu thuế, không có vấn đề. Hơn nữa, cũng phân rơi xuống, cũng không có khó khăn như vậy. Lão Triệu hướng về phía người phía sau lớn tiếng nói, các ngươi nói có đúng hay không à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới thôn chúng ta đi, không nói cái khác, bảo đảm các ngươi cũng đói không chết, giống như bệ hạ nói, các ngươi có nhà. Lão Triệu, ngươi cầm chúng ta đây than thôn để chỗ nào? Chúng ta đây cũng là 3, 5 km 8 hương nổi danh phú thôn, các ngươi muốn 100, thôn chúng ta muốn 200, bảo đảm các ngươi không đói. Tới thôn chúng ta đi, tới thôn chúng ta đi, chúng ta Nam Sơn người đàn ông nhất chuyên cần, không có đẩy 3 lần 4 lượt, không có mắt lạnh đối đãi, mọi người đều là phát ra từ nội tâm nhiệt tình, bắt đầu cướp người đại chiến. Loại tràng diện này là Vương Khang cũng không nghĩ tới, hắn có thể nhìn ra những người này là thành tâm nguyện ý trợ giúp. Mà những cái kia dân tị nạn chính là không biết làm sao không ngừng nói cảm ơn, bọn họ có thể cảm giác đến cái loại này nhiệt tình. Những người này tới đây sau đó không thể đối đãi khác biệt. Thân nam là lý chính, hắn quản lý nơi này tự nhiên muốn dặn dò hắn. Ngài yên tâm, nhưng có một chút, bọn họ cũng không có bất kỳ đặc quyền, không thể bởi vì là dân tị nạn liền có thể không chút kiêng kỵ tiếp bị người khác tốt, đối với những cái kia ăn ngon lười làm người, vậy muốn nghiêm trị không tha. Chỉ cần là người liền tồn tại tốt xấu lẫn lộn tình huống, loại chuyện này phải diệt sạch. Tiến cử bọn họ điều kiện tiên quyết là không thể phá xấu xa địa phương vốn là an thần. Tiêu chuẩn là thống nhất, nếu đã tới Tần Quốc thì phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Tần luật. Đối với những cái kia ăn ngon lười làm người coi tình huống mà định như nghiêm trọng nhiễu loạn người, đem sẽ đuổi. Thực hành nhân chính trước sách không phải vô hạn bao dung, một điểm này Vương Khang chia tay rất rõ ràng. Cướp người vẫn còn tiếp tục, cuối cùng không biện pháp chỉ có thể chọn lựa phân phối đồng đều nguyên tắc. Tất cả thôn quản sự mang mỗi người dẫn đến dân tị nạn vui mừng trở về. Toàn bộ tình cảnh ấm áp mà nhiệt liệt, đây thật là một cái tốt bắt đầu. Hắn tin tưởng không bao lâu, những người này liền sẽ chân chính dung nhập vào nơi này. Lần này tiếp thu, đối toàn bộ cứu trợ dân tị nạn sự việc cũng có cực lớn mở rộng ý nghĩa. Thông qua chuyện này hắn vậy phát hiện vấn đề cơ tầng quản lý thể chế có khiếm khuyết muốn tiến hành hoàn thiện. Ví dụ như thiết lập trấn trưởng, thôn trưởng cùng chuyên gia phụ trách. Ở Đang Xuân trấn đợi một đoạn thời gian, đem tất cả mọi chuyện cũng thu xếp ổn thỏa sau đó. Vương Khang liền trở lại đều Tây Thành. Gần đây đại quy mô cứu trợ oanh oanh liệt liệt mở ra từng nhóm dân tị nạn tới đây, phân phối an trí. Dĩ nhiên vậy ra không thiếu vấn đề, cũng không phải là nơi nào đều giống như Đang Xuân trấn như vậy thuận lợi tuy có trắc trở nhưng cũng ở đây có thứ tự tiến hành. Chủ yếu là Vương Khang kết hợp thực tế, có điều kiện hơn trợ giúp một ít, không điều kiện thiếu trợ giúp một ít hoặc là không cần trợ giúp. Quảng cáo, hắn từ trên căn bản vẫn là duy trì địa phương cư dân, chủ yếu là kích thích mọi người thiện tâm, dựng đứng một loại tránh năng lượng giá trị quan. Một khối gặp nạn, bát phương tiếp viện, đây chính là Vương Khang ở tích cực dẫn dắt quan niệm. Do hắn tự mình xử lý, chuyện này cuối cùng là ở tiến hành đâu vào đấy. Vương Khang vậy bắt đầu dò xét, hắn rời đi Hàm Tây quận, lại đi liền cái khác quận tự mình kiểm tra hướng dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phổ biến cứu trợ dân tị nạn đồng thời, vậy mượn cơ hội đối đông bộ biên giới địa khu ra quận bắt đầu sửa trị, hoàn toàn giải quyết tiêu trừ tiền triều tặng độc đem trước kia như vậy tư tưởng hoàn toàn thay đổi. Kế ở Hàm Tây quận sau đó, Vương Khang lại đang cái khác hai nơi tiến hành một tràng toàn diện trấn áp thủ đoạn bạo ngược cực kỳ. Quan viên lớn nhỏ mới rút lui gần hơn 300 tên, trong đó bao gồm tiền triều chư hầu vương thế tử hơn 20 tên. Mà trong quá trình này bởi vì ép chết đi dân thường vậy đạt ngàn người. Những thứ này đủ loại để cho Vương Khang bạo quân danh truyền lần, để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật nghe sợ hãi. Bạo quân, là tư bọn hạ nhân đối hắn mới gọi. Nhưng mà chính là một cái như vậy bạo quân, nhưng lại dị thường nhân từ. Hắn đối bên ngoài tới tràn vào dân tị nạn cứu trợ giúp đỡ, đối với bổn quốc sinh hoạt gian khổ nghèo khổ người dân vậy hết sức trợ giúp. Mọi người không cách nào hiểu, cái loại này hoàn toàn ngược lại hai loại hành vi, làm sao đồng thời xuất hiện ở cùng trên người một người. Mọi người tràn đầy kính sợ, biên giới dân trong thành người dân vậy thay đổi tư tưởng. Cái này đối với quốc gia đại nhất thống, có cực lớn ý nghĩa cũng là ở nơi này loại dưới bối cảnh cứu trợ công việc ở vững bước tiến hành. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.